Bắt đầu từ Game of Thrones hành trình. Tác giả: Ô Nha Giáo Trường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207: Kỵ sĩ đoàn viên. Hô hấp đều đặn, sắc mặt bình thường, trái tim mạch đập nhảy lên cũng không có phát hiện bất luận cái gì kỳ lạ biến hóa. Chỉ là trên mặt lại có từng đạo như là gân xanh đặc thù đường vân lan tràn bao trùm. Chợt nhìn phảng phất mạch máu bạo khởi, giống như là trúng độc gì. Nhìn chăm chú lên trên giường vị này tựa hồ đang say ngủ lấy nữ tử. Renly híp híp mắt, trước mắt vị này đắc lực thuộc hạ đột nhiên một ngủ không tỉnh. Khả năng tự nhiên sẽ không là tật bệnh gì. Trúng độc tựa hồ cũng không lớn khả năng. Hắn trước tiên liền nghĩ đến đối phương đã từng nuốt vào hạt giống sức mạnh. Mà trước đây không lâu đi săn đường về trên đường, vị này cũng hoàn toàn chính xác nói qua một chút lời nói. Nghĩ đến, hắn không tự giác sờ sờ cái cằm. Đại nhân, mẫu thân còn tốt chứ? Bên cạnh có khẩn trương thanh âm nhỏ giọng hỏi thăm. Renly không nói chuyện, mà là đột nhiên cúi thân tại đầu giường. Hít một hơi thật sâu về sau, lấy tay đụng vào trán của đối phương. Vào tay xúc cảm có chút nóng lên, nhưng cũng không quá cường liệt, mà theo Renly tâm niệm chuyển động, bắt đầu thúc dục suy nghĩ của mình thuận ngón tay lan tràn đi về sau. Hắn dần dần cảm nhận được một loại vượt qua bình thường cảm giác. Toàn thân bắt đầu nóng lên, nội tạng cùng toàn thân tựa hồ cũng đang không ngừng ngứa. Thân thể có loại đặc thù khó chịu cảm giác. Mà tư duy phương diện cũng dần dần buồn ngủ phảng phất phi thường khốn đốn. Nếu như triệt để đắm chìm ở trong đó, như vậy loại cảm giác này hoàn toàn có thể để Renly tại vài giây đồng hồ bên trong rơi vào trạng thái ngủ say, nhưng trên thực tế cả người hắn cũng không có vì vậy nhận quá nhiều ảnh hưởng. Hắn đại bộ phận tư duy vẫn như cũ là bình thường. Chỉ có như vậy một chút xíu cảm nhận được đây hết thảy. Loại cảm giác này tựa như là thân thể cái nào đó bộ vị bị thương, không ngừng truyền ra từng đợt đau đớn, nhưng chỉ giới hạn trong cái nào đó bộ vị, mà cái này đau đớn có thể sẽ đối cái khác bộ vị mang đến một loại sóng cùng nỗi khổ riêng, lại hoàn toàn không ngại tại những bộ vị khác vận chuyển bình thường. Buông ra đụng vào tay của đối phương, Renly đứng người lên có chút trầm ngâm, nhìn như phát hiện cái gì, kỳ thực đang chìm tầm ở loại cảm giác này bên trong. Thông linh thời khác, cùng đã từng thông linh ngữ điệu tiếp thu cùng truyền lại cảm xúc khác biệt. Diễn hóa đến đây năng lực này cũng không cần đối phương thanh tỉnh liền có thể thi triển. Giống như là một loại xâm lấn lực lượng, có thể đem Renly bản thân một sợi tư duy chui vào đối phương trong cơ thể. Lợi dụng ở đây, Renly có thể cảm nhận được đối phương tâm tình chập chờn, cũng tương tự có thể phát giác được thân thể đối phương bên trên hết thảy giác quan, thậm chí có thể lợi dụng nơi này đến cùng đối phương bảo trì tâm hồn câu thông theo một ý nghĩa nào đó tới nói, này bằng với là phụ thể, chỉ là vô pháp chiếm cứ chủ đạo, cũng vô pháp đồng thời phụ thể hai cái mục tiêu, mà bây giờ hắn có thể ẩn ẩn cảm nhận được mình, thân thể đang tiến hành một loại nào đó không thể dự báo biến hóa, mà loại biến hóa này chiếm cứ thân thể cùng đại não đại bộ phận sức sống. Thế là không có tinh lực bảo trì thanh tỉnh. Loại biến hóa này, đại nhân, đại nhân, bên cạnh giọng lo âu đánh gãy Renly trầm tư, nghiêng đầu nhìn lại. Đứng tại trước mắt vị này thanh tú trên mặt thiếu niên giờ phút này tất cả đều là vội vàng. Hiển nhiên đã phi thường bối rối. Mẫu thân ngươi không có việc gì. Renly hồi đáp, hôm nay bất tỉnh ngày mai cũng sẽ tỉnh lại. Lời này để trên mặt thiếu niên thần sắc buông lỏng. Hiển nhiên đối Renly phi thường tin phục. Mà sau đó hắn liền nghe Renly nói, ngày mai hoặc là hậu thiên, kỵ sĩ đoàn muốn xuất phát đi Hòn Hiu, ngươi nhớ kỹ chuẩn bị kỹ càng. Đương nhiên, thiếu niên vội vàng gật đầu, nhìn tự mình đại nhân như thế làm dáng. hắn đối với mẫu thân tình trạng liền càng thêm yên tâm. Hiển nhiên đây không phải cái gì nghiêm trọng sự tình, không phải làm sao có thể còn nói khác. Ngược lại là ngươi, trên thân nếu là có biến hóa gì, cần phải sớm cùng ta nói. Runley sau đó căn dặn một câu, Bạch Lộc Wenda mẹ con là tâm phúc của hắn, cho nên có đồ tốt tự nhiên sẽ không kém bọn hắn. Nói cách khác, trước mắt Top Hồ kỳ thật cũng là nếm qua loại lực lượng kia hạt giống. Cái này khiến hắn tại bình thường kỵ sĩ trong khi huấn luyện càng lộ vẻ như cá gặp nước. Nhưng cũng chưa từng xuất hiện loại này kỳ diệu thuế biến. Không sai, thuế yến, ban đầu quần đảo sát ba lông, sau lại trên cổ tay cảm nhận được một cái khác cổ đảo chi trùng phụ thể người. Đã từng thí nghiệm qua mấy cái tử tù phạm, cùng trước mắt vị này nữ thuộc hạ, rất nhiều ví dụ sớm đã chứng minh qua, khi loại này hạt giống sức mạnh bám vào trong thân thể lớn mạnh tới trình độ nhất định về sau, là sẽ để cho phụ thể người thể chất phát sinh một loại thuế biến. Loại này thuế biến hiệu quả có thể sẽ rất cổ quái cũng rất vô dụng. Tỉ như đã từng ba lông ngón chân ở giữa dài màng. Runley cũng không biết cái kia có thể có chỗ lợi gì có thể nói, nhưng cũng có thể sẽ rất hữu hiệu. Tỉ như đã từng một cái tử tù. Trong lòng nghĩ đến những này, mặt ngoài Runley thì đã dậm chân rời khỏi phòng chỗ, lưu lại Top Hồ mình đang chiếu cố lấy mẫu thân. Bất quá Runley cũng không có chặt đứt thông linh thời khắc liên hệ, mối liên hệ này là có thể cách không tiến hành, có nhất định khoảng cách hạn chế. Nhưng xa không nói, chỉ cần Runley không ra tòa pháo đài này, như vậy liên hệ liền cơ bản sẽ không gián đoạn. Thế là hắn cả một cái buổi sáng đều đang duy trì mối liên hệ này. Có chút ảnh hưởng hắn chủ thể tư duy, thậm chí cả tại học sĩ trong tháp khi đi học lộ ra rất là không quan tâm, để dạy bảo hắn lão học sĩ cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng đối mặt cái này từ nhỏ thông minh đến lớn công tước đại nhân cũng không tốt nói cái gì. Lúc chiều Runley chủ động chặt đứt mối liên hệ này, bởi vì đối phương chủ thể tư duy đã có chỗ thức tỉnh, hẳn là không có gì đáng ngại. Quả nhiên, không bao lâu hắn liền từ chạy đến báo tin Top Hồ trong miệng biết được Bạch Lộc Wenda tỉnh lại tin. Tức, chạy tới xem xét, đối phương cả người có vẻ hơi suy yếu. Đối với cái này cũng rất mờ mịt, trong lúc nhất thời thật cũng không nhìn ra biến hóa gì tới. Runley cũng không có gấp hỏi nhiều, căn dặn nó nghỉ ngơi thật tốt về sau, liền hướng phía tòa thành bên trong một chỗ sân huấn luyện đi đến. Trước đó đạt được thông chi, kỵ sĩ đoàn có thể đến, các đoàn viên đã đến trận. Để ta nói, hung thủ kia đã chạy đến Hon Hill một vùng. Đối ta Ly gia tộc tới nói cũng hẳn là cái chỗ xấu mới đúng. Hoàng hôn chiếu sáng huy sái tại sân, huấn luyện chỉnh tề gạch đá mặt ngoài, cho xám trắng tảng đá đại địa nhiễm lên một tầng nhàn nhạt nhan sắc. Tựa ở sân huấn luyện một cái cọc gỗ chỗ cao gầy thanh niên như thế cùng trước mắt mồi vây chung. Một chỗ năm đồng bạn nói ra, vậy chúng ta cũng có thể từ nhà ta Ly muốn chút tiền thuê. Hắn lời nói rơi xuống, nơi bả vai ngồi xổm một con trắng đen xen kẽ hầu tử liền nắm lấy chủ nhân tóc kỳ kỳ cha cha gọi. Vài tiếng, phảng phất đang phụ họa, nhưng mà lời này lại rước lấy phía trước một vị nào đó đồng bạn phản bác. Thôi đi, Mark, Randall Tali bá tước tính tình cũng không thế nào. Ngươi muốn đi tìm bị mắng, ta mới không muốn đâu. Nói chuyện chính là cái cằm có ngây ngô gốc râu cằm mái tóc xù thiếu. Niên Galen, thân là cùng Runley từ nhỏ đến lớn đồng bạn, hắn tự nhiên cũng là kỵ sĩ đoàn bên trong một viên. Tính tình không tốt cũng là muốn giảng đạo lý a. Gọi là Mark người cao gầy nghe vậy vui cười mà. Nói, chúng ta đi hắn trong lãnh địa giúp hắn diệt trừ một cái người xấu. Đây đối với hắn tới nói là sự tình tốt a, là chuyện tốt tự nhiên là có trả tiền khả năng, ngươi nói đúng hay không? Esford, bị hắn nhìn chăm chú chính là một cái thân thể cường tráng mặt chữ điền thanh niên. sau khi nghe Lãnh Đạm liếc một mắt không nói chuyện, lộ ra rất trầm mặc. Các người thật là muốn đi nhà Tali bái phỏng. Ngồi tại Runley bên cạnh Willers lúc này mở miệng nói. Lần trước bội thu yến hội lúc Tali bá tước chính thức mời qua chúng ta kỵ sĩ đoàn đi làm khách. Hắn có nhiệm vụ? Không có. Có phải là vì con của hắn? Chính là cái kia gọi Samuel tiểu mập mạp. Không sai, nghe nói hắn là kẻ hèn nhát. Người ở chỗ này trên thực tế đều là khuôn mặt cũ. Highgarden người thừa kế Willers, đệ đệ của hắn Garland, Runley tùy tùng Topho, Runley bản nhân, cùng hai cái từ phụ cận chạy tới kỵ sĩ đoàn thành viên nuôi hầu tử Mark Malandor. Cùng tính cách trầm muộn Esford, số lượng không nhiều, bất quá cũng không phải là toàn bộ thành viên, có mấy người vì quá xa hoặc là có việc đều không có liên hệ. Hoặc là nói, lần này đi Hòn Hiu một vùng đuổi bắt phạm nhân bọn họ xem ra vốn là một cái thành đoàn du lịch. Hành động, tự nhiên là ai có nhàn tâm ai liền đến sự tình. Bất quá là một đi đường đều muốn trụ ngoặt thành viên. Willers chỉ có thể xung làm kỵ sĩ đoàn quản gia nhân vật, mà vô pháp đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, cho nên lên đường chỉ có 5 người, tính đến đám người hầu, cũng chính là hơn 10. Cái này đã không tính ít, là một du lịch đoàn cộng thêm đuổi bắt một cái tội phạm truy nã tổ chức. Cũng hiển nhiên dư sai. Trong sân các đoàn viên một mực tại nghị luận thiết huyết lấy xưng Tali gia tộc ra kẻ hèn nhát. Người thừa kế điểm ấy, không có gì dinh dưỡng, ngược lại tràn ngập bát quái khí tức, có thể là nghe được có chút không kiên nhẫn. Vị kia một mực không nói chuyện cường tráng thanh niên Esford đột nhiên hỏi một câu. Lúc nào xuất phát? Lời này làm cho tất cả mọi người đều vô ý thức nhìn về phía một bên khác đồng dạng không nói. Chuyện Runley mà hắn đang suy nghĩ chỉ chốc lát về sau. Cho ra trả lời, ngày mai, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,